Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, Sủng Vợ Cuồng Ma. Điềm Tĩnh, không phục, đứng ra, ta thuận tiện cũng đưa các ngươi đoạn đường. Trần Ngộ Chân cười lạnh một tiếng, tầm mắt vô cùng hung lệ quét về phía bốn phương. Nguyên bản, rất nhiều tu sĩ đang nghe Trần Ngộ Chân khiêu khích đằng sau, liền vẻ mặt cực kỳ khó coi. Nhưng lúc này, bị Trần Ngộ Chân cái kia hung lệ mà ẩn chứa nóng rực sát cơ, như kiểu lưỡi kiếm sắc bén tầm mắt quét qua đằng sau, những tu sĩ này liền triệt để thu hồi tự thân bất mãn. Có thể đợi tại quảng trường này trong khu vực tu sĩ, tuyệt đại bộ phận đều là tham dự đặc thù khảo hạch tu sĩ. Thực lực cảnh giới, bất quá chân nguyên cảnh thất trọng đến cửu trọng tả hữu. Thực lực cùng Từ Giật Sơn, Từ Giật Hải cũng không kém bao nhiêu. Cá biệt thiên phú tốt cảnh giới mạnh thiên kiêu, cũng bất quá thiên nguyên cảnh nhất trọng nhị trọng. Nhưng Trần Ngộ Chân phía trước, thế nhưng là liền viêm hỏa phù ấn, đều một trưởng đánh vỡ, đẩy ngược trở về. Này chứng minh, một chút thiên nguyên cảnh nhất trọng nhị trọng thiên kiêu, cũng chưa chắc có thể là Trần Ngộ Chân đối thủ. Này Trần Ngộ Chân, rõ ràng không dễ chọc. Mà lại, người này cực kỳ điên cuồng, làm việc không kiêng nể gì cả cực điểm. Dạng này người, làm việc hào không điểm mấu chốt có thể nói, không có tu sĩ nguyện ý đi trêu chọc. Là dùng, bị Trần Ngộ Chân ánh mắt lạnh như băng quét qua đằng sau, không ít tu sĩ đều rút lui, nhưng cũng có chút tu sĩ lộ ra nụ cười lạnh như băng. Trần gia dư nghiệt mà thôi, cũng liền nhảy nhót mấy ngày thôi. Tiếp tục phách lối như vậy xuống, có thể sống quá 3 tháng, coi như ta thua. Đáng chết tiểu tạp chủng, còn hết sức phách lối. Bất quá, chờ Từ Ảnh Sơ tới, ngươi sẽ biết tay. Phách lối, ta cũng đã gặp không ít, giống như là ngươi phách lối như vậy, vẫn là lần đầu nhìn thấy. Đi, ta liền ngồi xem ngươi chết như thế nào tốt. Một số người trong lòng cực kỳ không cam lòng. Mà Trần Ngộ Chân bên người, Phương Lăng Hy cũng là bất đắc dĩ cực điểm. Thế nhưng chiến đấu đã mở ra, nàng cũng không có khả năng lùi bước. Cường thế, liền cường thế đi. Ô Nguyên Trấn Phương gia bị Nguyên Long Trấn Từ gia chèn ép, cũng không phải 1-2 ngày. Lần này người Phương gia cho dù là rút lui, cũng nhất định sẽ nhận nhục nhã. Đối phương cũng nhất định sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Có lẽ đánh nhau một trận mới thật sự là giải quyết hậu hoạn phương pháp. Phương Lăng Hy trải qua Vạn Bảo Các sự tình đằng sau, tâm tính cũng đã phát sinh biến hóa, tầm mắt, quyết đoán có tăng lên cực lớn. Càng không nói đến, Phương Lăng Hy biết, Từ Giật Sơn phía trước không kiêng nể gì cả xem ánh mắt của nàng, đã khiến cho Trần Ngộ Chân không vui. Phu quân Trần Ngộ Chân cường thế bá đạo, kỳ thật một mực không có đổi. Hắn kiệt ngạo cùng nguồn gốc từ tại linh hồn cao quý, đồng dạng một mực cũng không có biến. Cũng chỉ có tại đối nàng thời điểm, hắn mới có thể hạ thấp hết thảy tư thái. Mà một cái nam nhân nếu là có thể vì ngươi hạ thấp hết thảy tư thái, như vậy nam nhân này, ngươi nên trân quý. Phương Lăng Hy đã hiểu điểm này, là dùng vô luận Trần Ngộ Chân làm cái gì, nàng đều sẽ cho ra một chút đề nghị, đồng thời tuân theo cùng duy trì Trần Ngộ Chân. Phu quân, bất cứ chuyện gì, Lăng Hy đều cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Vợ chồng đồng tâm, đồng cam cộng khổ. Phương Lăng Hy nhẹ giọng mở miệng, thanh âm ôn nhu. Lăng Hy, tỷ muội chúng ta cũng đồng dạng đồng tâm, đồng cam cộng khổ. Lâm Thi Cầm cũng bu lại, trong mắt của nàng không có hoảng hốt, không có kiêng kỵ, cũng không có lo lắng. Có, chỉ là hưng phấn. Đúng vậy, hưng phấn. Rất rõ ràng, nàng đã nhìn ra, Trần Ngộ Chân đã không có ý định ẩn giấu tự thân thực lực cường đại. Rất rõ ràng, Trần Ngộ Chân muốn tại đây tiến hành khảo hạch ngày đầu tiên, giết ra bản thân uy lẫm, cho hết thầy tu sĩ lưu lại một ấn tượng khắc sâu. Danh hoa có chủ, Phương Lăng Hy là đạo lữ của hắn, liền ai cũng không thể lừa gạt. Thật sự là một vị sủng vợ cuồng ma a. Này Từ Giật Sơn, không phải liền là ánh mắt có chút càn rỡ sao? giống như là chúng ta như vậy thiên sinh lệ chất thiếu nữ. Bị một chút nam tu sĩ dùng nóng bỏng tầm mắt quan sát. Không phải chuyện rất bình thường sao? Chúng ta ưu tú như vậy. Chính chúng ta cũng rất là bất đắc dĩ a. Lâm Thi Cầm trong lòng cảm khái. Trần Ngộ Chân bên này. Cửu khiếu chi tâm mở ra đằng sau. Cảm ứng được đến từ Lâm Thi Cầm một tia tưởng niệm. Cùng với Phương Lăng Hy chấp niệm. Được nghe lại Phương Lăng Hy ôn nhu lời nói. Trong lòng của hắn. Càng là hào tình vạn trượng. Hắn biết. Bởi vì hắn tự thân cửu khiếu kim đan thuế biến. Phương Lăng Hy đi theo có to lớn thuế biến. Mặc dù không có mở ra cửu khiếu. Thế nhưng đệ nhị khiếu. Nhất định là mở ra. Ta còn không có cảm nhận được ngươi đối ta yêu. Nhưng ngươi đối ta quan tâm. Y nguyên để cho ta hết sức vui mừng. Có lẽ. Chúng ta có khả năng thật tốt đàm bên trên một trận yêu đương. Đời trước, trường thương quét ngang vô địch, cũng không có bất luận cái gì động tâm cảm giác. Tình cảm từ Phương Lăng Hy đằng sau, đã triệt để chết đi. Khi đó, trong nội tâm của ta nhưng thật ra là thật rất yêu nàng. Nàng là ta mối tình đầu, cũng là trong nội tâm của ta nữ thần. Thế nhưng là, khi đó, khi nàng đem khế ước nện ở trên mặt ta thời điểm, ta cả người, trong nháy mắt khí huyết xông lên đại não. Như gặp phải chí mạng vũ nhục, triệt để phong ma, nói cho cùng, là lớn lòng của nam nhân thái sập, cảm thấy tôn nghiêm gặp phải cực hạn trà đạp. Có thể, ta lại làm sao biết, thế gian này đại ái, thường thường là không lời, đại trí giả ngu, vật cực tất phản, ta đã từng cả một đời. Đối với Phương Lăng Hy hận, gì không phải là một loại khắc cốt minh tâm yêu. Ta mỗi một lần đối còn lại nữ tử đủ loại lăng nhục. Nói cho cùng, bất quá là một loại phóng túng cùng phát tiết. Có thể sự tình đằng sau. Sâu trong nội tâm cô độc cùng tịch mịch. Thống khổ cùng hậm hực. Nhưng càng ngày càng sâu nặng. Ai mở ra cửu khiếu. Phục thiên cổ kinh vận chuyển đằng sau. Trần Ngộ Chân sức cảm ứng càng kinh khủng. Bởi vậy, tại đã nhận ra Phương Lăng Hy một chút tâm tư về sau. Cũng không khỏi động đến hắn trùng sinh chi trước một đời kia cực kỳ bi ai trí nhớ. Trần Ngộ Chân cả người. Phảng phất ngẩn người tại chỗ. Hưu, lúc này. Từ Giật Hải phảng phất đã nhận ra cơ hội. Trong nháy mắt ra tay rồi. Phía trước. Trần Ngộ Chân cái kia phách lối. Kích thích hắn hơi kém nổ tung. Hận không thể lập tức ra tay. Nhưng gắt gao nhịn được. Có thể đột nhiên. Trần Ngộ Chân không hiểu ngẩn người. Lại làm cho hắn bắt lấy cơ hội. Tam tinh cấp thiên khí trường thương bị Từ Giật Hải trong nháy mắt đem ra. Hắn bạo phát tất cả khí huyết, cũng dùng cùng loại với huyết tế chi thuật, tạm thời tăng lên cảnh giới. Hắn vốn là chân nguyên cảnh cửu trọng cảnh giới viên mãn, lúc này tạm thời tăng lên nhất trọng cảnh giới về sau, liền bước vào nửa bước thiên nguyên cảnh tiểu cảnh giới đến đại cảnh giới ở giữa. Là không thể nào thông qua bất kỳ thủ đoạn nào tăng lên. Dù vậy, nửa bước thiên nguyên cảnh, kết hợp tam tinh cấp thiên khí trường thương tuyệt thế uy lẫm. Từ Giật Hải cảm thấy, Trần Ngộ Chân hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Ngộ Chân bên người, Lâm Thiền Nhi cùng Lâm Thi Cầm mặc dù đã nhận ra một màn này. Lại cũng không lo lắng. Phương Lăng Hy cùng Phương Thúy Ly, mặc dù hơi tâm run lên một cái. Nhưng đồng dạng cũng rất nhanh giữ vững bình tĩnh. Chỉ có Phương Lăng Tiêu, Phương Vân Hạo, bởi vì không hiểu rõ Trần Ngộ Chân, là dùng mặt trong nháy mắt hiện ra vẻ lo lắng. Trần Ngộ Chân cẩn thận, tỷ phu lưu tâm, Phương Vân Hạo cùng Phương Lăng Tiêu gần như đồng thời hoảng sợ nói. Chỉ tiếc, nhắc nhở của bọn hắn, vẫn như cũ đã quá muộn. Cái kia tiệt sát một đạo trường thương màu bạc, hóa thành tia chớp ngân mang. Mãnh liệt đâm về Trần Ngộ Chân mi tâm. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế.